Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 89, chương 28. Thiên tai rơi. Hiện tại nếu là có người từ bên ngoài nhìn lại, sẽ chứng kiến một màn kinh người. Túc xá lâu một mặt đã bị tô nhuộm thành hắc sắc. Ở kéo vào khoảng cách, sẽ phát hiện trên đó tất cả đều là kịch độc chi chu. Ở ký túc xá không có đi lớp học học sinh, sợ đến trốn ở đáy giường, không dám phát sinh một tia thanh âm. Nhưng này bởi vì sợ quá độ, mà không đình lay động thân thể thì bán đứng nàng. Cả tòa lầu giống như là bị côn trùng vây quanh đảo biệt lập. Lý Giai Ngọc đã hướng trên lầu chạy đi, cũng không có chứng kiến nó. Nhiều như vậy côn trùng là thế nào nhô ra? Kurumi không muốn biết, nàng chỉ biết là đang chạy không ra nhà này lầu. Nhất định là món dị thường chuyện phiền phức. Vây quanh quanh thân bay múa liêm đao bỏ cánh cứng cùng lưu toan trùng. Người tùy tùng hắc sắc sóng chiều hướng mái nhà bay đi. Ngay cả trong phòng người, chúng nó cũng không ở ý, giống như là chỉ có một mục tiêu. Tokisaki Kurumi, phía trên tầng trệt chỉ có một chút kịch độc chi chu. Bị Kurumi ung dung giải quyết, tốc độ không giảm hướng lên trời đài chạy đi. Nàng muốn từ bên kia nhảy xuống. Cái này côn trùng thật sự là nhiều lắm. Đem mộ sắc thần tinh thu vào không gian ba lô. Trong tay xuất hiện một lúc lâu không cần hắc kim thủ sáo. Tuy nói không muốn đánh cận chiến, nhưng vẫn là chuẩn bị sẵn sàng cho thỏa đáng. Oanh, một cước đá vào chính mình khóa trên cửa sắt. Nhất thời xuất hiện một cái xinh xắn vết chân. Liên tiếp lấy đóng cửa xích sắt trực tiếp bị đứt đoạn ra. Hướng trong trí nhớ côn trùng thiếu một mặt chạy đi. Nhìn xuống một cái nhãn, cái này thật là không xong, cái này côn trùng làm sao trong lúc bất chợt có thông minh. Tường chung quanh kịch độc chi chu dĩ nhiên phân tán ra, mỗi một mặt đều gần như đều, xuất ra hoàng hôn thần thần, giơ tay lên đánh chết vài đầu dẫn đầu bay lên liêm đao bỏ cánh cứng. Hơn 10 tầng lầu cao độ. Cho dù là lấy Kurumi thân thể tố chất trực tiếp nhảy xuống đi. Coi như đi qua giảm bớt lực. Sợ rằng đều sẽ thụ thương. Nàng cũng sẽ không tín ngưỡng chi nhảy. Nhưng nếu là không phải nhảy xuống. Tứ phương lầu túc xá. Thiên thai mỗi một chỗ đều có kịch độc con nhện chân nhỏ duỗi đi lên. Mặt trên màu đen gai ngược tóm chặt lấy mặt tường. Tình huống có điểm không ổn. Kịch độc chi chu, liêm đao bỏ cánh cứng, lưu toan trùng, sau lưỡng trùng trên bầu trời phi. Chỉ cần số lượng không phải nhiều lắm, Kurumi có thể ung dung giải quyết. Nhưng cái này đóng đầy lầu túc xá vách tường kịch độc chi chu. Số lượng có chút nhiều lắm, thuận tay bắn chết vài đầu côn trùng. Nhưng lập tức liền có cái khác côn trùng nhào lên. Lúc này... có ở đây không trực tiếp nhảy xuống, chỉ sợ cũng sẽ chết rất thê thảm. Kurumi thở dài một hơi, xem ra thật vất vả hấp thu tự do năng lượng lại muốn hao hết. Lần đầu tiên chủ thần cướp đoạt năng lượng, lần này là bị côn trùng bước, đem hết thảy trang bị bỏ vào ba lô. Toàn thân khí thế đông lại một cái, trực tiếp rất nhanh chạy đến thiên thai bên. Bỗng nhiên lớn nhảy qua một bước nhảy xuống. Trên bầu trời nồng đậm mây đen ngăn trở tia sáng. Cho dù phía dưới có người, cũng thấy không rõ na dưới váy phong cảnh. Không khí đem ngạch tiền lưu hải thổi bay. Lộ ra màu vàng đồng hồ báo thức đồng. Ánh sáng màu vàng nở rộ ra. Quần áo trên người bị hãm hại hồng lưu quang bao vây. Biến thành Astro Dress. Sắp tới đem rơi đập trên mặt đất trong nháy mắt đó. Kurumi thời gian tựa hồ tạm ngừng một cái. Cách mặt chỉ có nửa thước khoảng cách trực tiếp hạ xuống. Không có chịu đến chút nào tổn thương. Mà Kurumi sắc mặt mơ hồ hơi trắng bệch. Đang nhìn liếc mắt sau lưng lầu túc xá. Thật nhanh hướng Lý Giai Ngọc giáo học lâu chạy đi. Astro Dress lần nữa biến thành hắc sắc quần dài. Vừa rồi na một cái lúc đình. là từ thần cách trong học được tiểu chiêu thức, hoàn toàn dựa vào tự thân thiên phú khu động, nhưng coi như là hay là tiểu chiêu thức. Vậy cũng một số gần như lấy hết Kurumi năng lượng trong cơ thể. Cảm giác trái tim đều chậm một cái nhịp, nhưng nàng bản thân tốc độ vẫn là sử dụng những côn trùng kia theo không kịp. Nhìn chạy về phía giáo học lâu Kurumi, trùng quần tựa hồ có hơi lui bước, chỉ phân ra mấy chục con kịch độc chi chu đi theo. Những thứ khác chậm rãi tản ra, có bí mật ở trong sân trường, có thì hướng trong thành xuất phát. Hiện tại, chỉ cần một đường chạy tới lầu 13 cùng Lý Giai Ngọc chạm mặt là được. Bên kia Lý Giai Ngọc đụng phải kiếp trước trong trường học tối ác tâm nhân vật Phạm Hải Cường, không sai, chính là cái kia trước đối với Kurumi khúm núm mập mạp. Bây giờ lại bị Lý Giai Ngọc hành hạ đến chết, báo kiếp trước, cừu hận, tựa hồ ngay cả ý niệm trong đầu đều thông suốt rồi. Hắn cùng cả đám tiếp lấy hướng lầu 13 chạy đi. Mà Kurumi vừa mới bước vào giáo học lâu, lầu một hành lang có thể nói là có điểm chán ghét. Dù sao mặt thế phủ xuống thời điểm, lầu một còn rất nhiều người đang họp, côn trùng từng đợt sóng tập kích, lầu một cũng là trước hết chịu đến trùng kích, người ở bên trong, sợ rằng sớm đã chết, không thể chết lại, hoàn hảo bên trong đại đa số hồng đính giáp trùng, trước đều bị Kurumi tiếng thương hấp dẫn qua đây, sau đó những thứ này không có đầu óc ngốc bào tử, liền thật không có đầu óc. Máu loãng đã chảy ra đi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng thi thể cũng không có nhìn thấy bao nhiêu. Điều này nói rõ, những người kia bị côn trùng ngay cả thịt mang đầu khớp xương nuốt vào trong bụng. Trong đó nơi nào đó trên mặt đất xen lẫn thịt nát. Vừa nhìn cũng biết là bị thể hình to lớn hồng đính giáp trùng nghiền ép mà qua. Nếu như tử vong sau đó bị nghiền ép hoàn hảo. Khi còn sống thể nghiệm cảm giác này, trong không khí mùi máu tươi thực sự quá nặng, có côn trùng chứng kiến Kurumi đến, giạt ra khác nhau chân liền hướng bên này chạy tới, coi như là đã ăn no, nhưng vẫn là muốn trêu đùa một cái nhân loại còn sống. Ngược lại những thứ này hình thể cũng không tính tiểu, nhưng không có chút nào giáp xác, gai ngược, hoặc là vĩ đại, cái kìm, võ trang sinh vật. Không có chút nào lực công kích, nhìn na một thân thịt non, trong miệng lại chảy ra chán ghét dịch thể, nghênh tiếp nó, tự nhiên là một phát viên đạn. Kurumi tuy là thích tiểu động vật, nhưng những thứ này chán ghét côn trùng rõ ràng không ở tại chung. Mặt không thay đổi bắn chết trong hành lang toàn bộ côn trùng. Lờ đãng đảo qua, liền phát hiện thì ra vây quanh của nàng kịch độc chi chu đàn. Dĩ nhiên mau tới đến giáo học lâu nơi đây. Nhiều như vậy côn trùng, nếu như ngay cả Lý Giai Ngọc mấy người cũng không đỡ nổi. Na mặt hắc kịch tình còn muốn tiếp tục hay không xuống phía dưới? Hiện tại có muốn hay không? Mở tạc, hắc sắc nối thành một mảnh, nhưng phía sau nhưng không có hay là đại quân. Kurumi thở dài một hơi, vừa rồi bởi vì thị giác nguyên nhân. Nàng còn tưởng rằng toàn bộ túc xá lâu kịch độc chi chu đều đuổi tới rồi. Hiện tại xem ra, hẳn không phải là chủ thần động tay chân. Lẽ nào chủ thần ở Doanh Châu cướp đoạt năng lượng bộc phát ra khí thế? Kinh động vị diện này ý thức. Còn là nói, chỉ có một cái thế giới ý thức. Một nhanh đến nhân vật chính bên cạnh, sẽ không có phạm vi lớn truy kích. Bây giờ chủ thần thực sự là càng ngày càng phế đi. Trước đây ở chủ thần không gian lúc thi hành nhiệm vụ, chỉ có cực nhỏ xác suất bị thế giới ý thức phát giác. Do đó khu trục, cái loại này tỷ lệ với ngươi ở địa cầu mua vé số chung 5 triệu không khác nhau gì cả. Cho nên, vận may như thế kia bối tới trình độ nhất định, tự suy nghĩ một chút có phải hay không bị người khác nguyền rủa. Cũng không để ý truy kích tới kịch độc chi chu. Kurumi nếu như không có đoán sai, chúng nó nếu tiến nhập nhân vật chính chỗ ở trong cao ốc, chỉ số IQ thì sẽ khôi phục bình thường. Mảng lớn huyết nhục phần còn lại của chân tay đã bị cụt biết hấp dẫn chúng nó. Đến khi Lý Giai Ngọc tới quét dọn thời điểm, ở tiện đường giải quyết, đây mới là phương pháp tốt nhất. Một đường chạy đến lầu 13, mới phát hiện Lý Giai Ngọc cầm trong tay băng luân hoàn. Đang đánh chết bay vào được Lưu Toan Trùng. Kiếm thuật mặc dù không dám khen tặng, nhưng đối phó với đám này không có gì đầu óc côn trùng là vậy là đủ rồi. Nhìn lướt qua trong phòng khách sống sót nhân loại, chứng kiến ngoài cửa sổ còn có Lưu Toan Trùng, Kurumi về phía trước Vivi bước ra một bước, hai tay giơ lên mộ sắc thần tinh hướng ra phía ngoài nổ súng. Tiếng thương hấp dẫn trong đại sảnh mọi người lực chú ý. Lý Giai Ngọc tại giải quyết cuối cùng một đầu Lưu Toan Trùng chúa nhìn về phía bên kia. Ngạc nhiên thét lên, Kurumi đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.